Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 160, Kiều Tô, cô trở thành bánh bao thơm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc sofa trong phòng khách chỉ dài 1m8, trừ hai bên tay vịn. Người cao 1m85 như Kiều Phỉ Dư nằm lên vẫn có chút khó chịu. Tô Ly không chỉ mang ra hai cái chăn một dày một mỏng, mà còn đưa anh một chiếc áo khoác dài để đắp lên người. Nhìn chân anh đặt lên tay vịn, một phần còn lơ lửng, cô thấy hơi ngượng ngùng, muốn nói để anh ngủ trên giường nhưng lại không thốt nên lời. Cuối cùng nhìn qua máy điều hòa rồi hỏi, có lạnh không? Bây giờ thì không lạnh, ngụ ý là sau khi ngủ hay vào nửa đêm lạnh hay không thì không biết. Tô Ly giả vờ không hiểu, em sẽ lấy thêm một cái áo khoác để đắp cho anh. Nói xong, cô lại chạy vào phòng, lấy một cái áo len để đắp lên chân anh. Nhìn vào, trên người anh chất đống đầy quần áo, thật sự rất ngượng ngùng. Có nặng không? Cũng tạm. Ồ, cô nhẹ nhàng đáp. Vậy anh ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Tô Ly tắt đèn trong phòng khách, để lại hai chiếc đèn ngủ trên tường, rồi trở về phòng. Đêm qua cô không ngủ ngon, hôm nay lại muộn rồi. Cô thực sự khá mệt, nằm trên giường xoay người vài lần, mí mắt ngày càng nặng, dần dần ý thức mơ hồ rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cô ngủ rất say, nhưng trong giấc mơ như cảm nhận được một làn khí lạnh xâm nhập, làm cô bất giác rúc sâu vào trong chăn hơn. Giây tiếp theo, cô cảm nhận được vòng tay ôm lấy eo mình. Cô mơ màng giãy giụa một chút nhưng không tỉnh, chỉ cảm thấy mùi hương quen thuộc làm cô yên tâm. Sáng hôm sau, khi mở mắt, cô vừa định trở mình đã nhận ra tay ai đó đang ôm lấy eo mình. Cảm giác lưng chạm vào một THCNRN, cô cứng đờ người. Quay đầu nhìn lại, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai, ấm áp của Kiều Phỉ Dư. Trong mắt mở to, cô mới nhận ra cảm giác an tâm đêm qua không phải là mơ. Chắc anh đã lén lút vào đây lúc nào đó. À, cô không có thói quen khóa cửa phòng, tối qua cũng chỉ khép hờ. Bây giờ nghĩ lại, khóa cửa quả thật là một thói quen tốt. Tỉnh rồi, Kiều Phỉ Dư không hề tỏ ra ngại ngùng hay lúng túng khi bị bắt gặp. Ngược lại, anh còn mỉm cười tự nhiên. Tô Ly đẩy anh ra, trên má còn hiện rõ hai vệt ửng hồng. Anh, sao lại vào đây? Không phải anh ngủ trên sofa sao? Cô mở lòng với anh, nhưng anh lại luôn tìm cách lừa dối cô. Một ngày 800 mưu kế, toàn là chiêu trò. Lạnh quá, đêm qua nhiệt độ xuống dưới 2 độ. Bị lạnh tỉnh, em cũng biết anh không chịu được lạnh, chỉ có thể qua đây. Nhìn cái giọng điệu bất đắc dĩ này, như thể hoạt cảnh ép buộc anh phải nửa đêm mò vào phòng cô vậy. Anh như thế mà lừa người, lương tâm không đau à? Ngủ ngon không? Ừ, đêm qua cô ngủ ngon thật. Không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này, dù sao nói gì anh cũng có lý. Hơn nữa anh đã ngủ ở đây rồi, nói gì cũng vô ích. Cô liền mở chăn xuống giường, lấy bộ quần áo từ tủ ra, mang vào nhà tắm. Ra ngoài, cô không để ý đến Kiều Phỉ Dư trong phòng mà lao vào bếp làm bữa sáng. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần nướng vài lát bánh mì, chiên hai quả trứng ốp la. Trong tủ lạnh còn một cây xúc xích, cô cắt đôi ra chiên, tiện thể hâm nóng hai ly sữa. Khi cô bưng ra, Kiều Phỉ Dư vừa bước ra khỏi phòng. Ăn sáng nào? Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Ừ, anh kéo ghế ngồi xuống. Lát nữa anh đưa em đi làm. Tô Ly định từ chối, nhưng nhìn đồng hồ, nghĩ rằng anh đã ở đây rồi, không thay đổi được thì nhận sự giúp đỡ của anh vậy. Dù sao cũng chỉ vài ngày thôi, giờ cao điểm xe buýt không dễ chen. Được, nhìn biểu hiện do dự rồi đồng ý của cô, Kiều Phỉ Dư không khỏi bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Liên tiếp 3-4 ngày, cuộc sống của hai người rất đơn giản. Cô đi làm, tan làm, hai người cùng ăn sáng và ăn tối. Từ khi Kiều Phỉ Dư nửa đêm lẻn vào giường cô hôm đó, hôm sau cô đã mua một cái chăn mới về, không để anh lấy cớ lạnh nữa. Tối ngủ cũng nhớ khóa cửa. Thứ bảy nay, Tô Ly không phải đi làm. Nguyễn Phủ rủ cô đi mua sắm nhưng cô từ chối. Mấy ngày nay, cô cảm nhận rõ ràng sự tiếp cận có ý của các đồng nghiệp trong công ty. Vì sao? Cô hiểu rõ, dù không tiết lộ danh tính nhưng chỉ cần chiếc xe Maybach đen của Kiều Phỉ Dư cũng đủ nói lên điều đó. Và cả việc cô luôn mang túi xách hàng hiệu. Mấy ngày trước, cô còn lên mạng mua 2-3 cái túi khoảng 300 nghìn, ngày nào cũng mang túi hàng hiệu quá nổi bật. Trước đây họ có thể nghĩ rằng cô mang đồ giả, đôi khi còn hỏi cô mua ở đâu, nói trông giống đồ thật. Nhưng từ khi danh tính của cô có thể là con nhà giàu, ngay cả giám đốc cũng thiên vị cô hơn. Điều này làm cô khá phiền lòng. Bình thường thứ bảy cô thích ở nhà, xem tivi hay đọc tiểu thuyết. Hai ngày cứ thế trôi qua. Hôm nay cô cũng định xem phim, là một bộ phim tình cảm hài hước. Cô thấy trên điện thoại mấy ngày trước, nhưng vị khách không mời mà đến không có ý định rời đi. Sáng nay thấy anh ở phòng khách mở một cuộc họp trực tuyến với nước ngoài. Cô nhiều lần muốn hỏi khi nào anh về nhưng không dám mở lời. Giữa phim, Kiều Phỉ Dư như thể vừa xem phim với cô, vừa bận rộn công việc. Cảm giác cả hai việc đều không bỏ sót, nhưng lại rất ăn ý, không nói chuyện. Tô Ly rõ ràng cảm nhận được thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô. Nhưng cô cố gắng phớt lờ, tập trung vào bộ phim. Trong phòng chỉ có tiếng phim. Một lúc lâu sau, sự yên tĩnh hài hòa này bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Kiều Phỉ Dư. Tô Ly liền hạ âm lượng của phim xuống, nhìn anh nghe điện thoại, gọi một tiếng, mẹ. Mí mắt cô giật mạnh, thở gấp. Liền tạm dừng phim, quay đầu nhìn, đúng lúc Kiều Phỉ Dư cũng nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt anh còn hiện lên ý cười dịu dàng, làm tim Tô Ly rung động. Cô vội quay đi, phòng quá yên tĩnh, dù không bật loa ngoài, giọng Dịch Thanh Uyển cũng nghe rất rõ ràng. Mấy ngày rồi, hôm nay lại định lấy lý do gì để qua mặt mẹ? Không còn dịu dàng như với Tô Ly. Dịch Thanh Uyển như muốn nổi giận, mẹ không hiểu, ở Nam Đô có gì mà quý giá lắm sao, mà con không nỡ về. Bà định nói thêm là Tô Ly cũng như vậy, nhưng nghĩ hoàn cảnh của cô khác, nên không nói nữa. Nghe đến từ quý giá, biểu cảm của Tô Ly trở nên phức tạp. Cô trở thành đồ quý giá rồi sao? Cách chương.